Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, an toàn rời đi. Như là đã muốn lui lại, Sabo đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự. Hắn cũng có thể độc chiến Salus Linlan, nhưng kết quả nhất định là hắn bại. Nhưng lại viết này bích mầm đoàn hải tặc tướng tinh. Đại thần nhìn chằm chằm. Hắn thật là có một loại song quyền nan địch tứ thủ cảm giác. Vì vậy thất bại lại lui lại. Chẳng thừa dịp hiện tại nhìn cục thế xem như là cân sức ngang tài dưới tình huống chủ động rời đi. Như vậy chỉ ít đẹp một điểm. Hơn nữa nếu là ở Salus Linlan trên tay bị thương. Đến lúc đó còn muốn rút lui khỏi có thể khó khăn. Salus Linlan nghe được Sabo nói như thế. Nhất thời nổi giận, tiểu quỷ. Muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Salus Linlan một tay sờ ở dưới chân kẹo huyết thanh trên. Lập tức gian. Đoàn kia kẹo huyết thanh liền uốn éo. Lộ ra con mắt cùng miệng. Salus Linlan dĩ nhiên trực tiếp cho kẹo huyết thanh phú dư linh hồn. Chỉ thấy kẹo huyết thanh lập tức nhuyễn động. Kéo Salus Linlan càng lên càng cao. Hướng về Sabo lướt đi. Sabo thấy vậy, cười nhạt, nếu nói muốn đi, hắn thì sẽ không dây dưa nữa. Tâm thần khẽ động, cả người liền nhanh chóng hướng về đại hải bay đi. Mà Salus Linlan thấy vậy, không có ý buông tha chút nào. Đạp nước đường quái vật liền trực tiếp đuổi theo. Bánh gato trên thành, BIGMOM đoàn hải tặc thành viên thấy vậy. Nhao nhao mở miệng nói, chúng ta cũng đi truy a. Tuyệt đối không cho người kia chạy thoát. Katakuri thấy vậy, cũng trầm giọng nói rằng, lập tức chuẩn bị thuyền hải tặc rời bến. Mặt khác thông chi Toto các đảo nhỏ, chú ý chặn lại Sabo cùng với nhân vật. Sợ rằng Sabo cũng không phải chỉ là một người tới. Chính như Katakuri sở liệu, Salus Linlan khu xử nước đường một đường đuổi kịp đến lớn trên biển. Thậm chí thao túng khổng lồ sóng biển muốn phải chiếm đoạt Sabo. Sabo mất đi lôi vân rớt Salus Linlan căn bản là không có cách theo kịp Sabo hành động. Sabo một lắp phi đi, trực tiếp cùng Salus Linlan kéo dài khoảng cách, sau đó rơi vào trên mặt biển. Trông coi chân chính xem như là lướt sóng mà đến Salus Linlan. Hắn cười nhạt BIGMOM. Không cần đưa nữa. Tái kiến. Dứt lời. Sabo phía sau đột nhiên mở ra một quạt không khí môn. Sabo một bước mua vào trong đó. Không khí môn dần dần đóng cửa. Mà lúc này, một cái kiếm khí chém tới. Chỉ chém vào không có vật gì lớn trên biển. Nơi nào còn có Sabo tung tích. Salus Linlan chứng kiến Sabo hư không tiêu thất, không khỏi giận dữ, chết tiệt tiểu quỷ. Tiếp theo, ta nhất định phải giết ngươi. Mà lúc này, Katakuri các loại bích mầm đoàn hải tặc thành viên ngồi đoàn hải tặc chạy tới. Trông coi tại nơi nổi giận Salus Linlan, sắc mặt cũng vô cùng không được khá. Chính là một cái Sabo, dĩ nhiên cũng làm huyên Toto không được an bình. Ở tiệc trà trên giết không ít bọn họ bích mầm đoàn hải tặc thành viên. Trong đó còn có mấy người bọn họ tương đối kém huynh đệ tỉ muội. Cái này để cho bọn họ sao không phẫn nộ. Lục sắc trong không gian. Sabo trông coi lớn trên biển Salus Linlan cùng bích mầm đoàn hải tặc hạm đội. Không khỏi thở dài một hơi. Lần này thật đúng là hung hiểm. Nếu không có niệm lực làm cho hắn có thể đủ trên không trung tự do phi hành. Chỉ sợ hắn thật vẫn khó có thể thoát thân. Lúc này Sabo cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao kim sư tử lịch sử cơ sẽ bị hải quân như vậy kiêng kỵ? Vì cái gì có thể cùng Roger tranh phong? Thật sự là Fuwa Nomi Fruit thật khó dây dưa. Muốn phải đối phó có thể tự do năng lực phi hành giả. Thật sự là rất khó. Mặc dù sở hữu Gepo, người cũng căn bản không thể giống như hắn linh hoạt như vậy. Về phần tại sao kim sư tử bại bởi Luffy, vẫn là câu nói kia. Nhân vật chính quang hoàn thật lợi hại. Một bên Bruno trông coi cũng là hết hồn. Lấy sức một mình độc hướng toàn bộ bích mầm đoàn hải tặc. Grand Line trông có thể làm được điểm này cũng tuyệt đối không có vài cái. Mặc dù là hải quân đại tướng cũng không cần thiết có thể làm được. Thế nhưng Sabo làm xong rồi. Bất kể là có hay không mưu lợi. Nhưng cái này đã thành sự thực. Bruno trông coi hơi có chút thở hổn hển. Sabo mở miệng hỏi thuyền trưởng, chúng ta là hay không hiện tại tự ra phát, lập tức phản hồi Long vực. Sabo trông coi đã bị Bruno lộng vào lục sắc không gian kình thiên số 1. Không khỏi gật đầu, mở miệng nói là cần phải trở về. Lần này xem như là cùng Big Mầm đoàn hải tặc kết thù, chúng ta cũng phải trở về chuẩn bị sớm. Nếu như Big Mầm đoàn hải tặc đột kích, chúng ta cũng phải chuẩn bị xong, hoan nghênh bọn họ mới được. Kình thiên số 1, kình thiên chế tạo ra một cái loại nhỏ tàu ngầm, tốc độ cực nhanh, dùng lời của nó, không cần mấy ngày, Sabo cùng Bruno liền có thể trở lại Long vực rồi. Cái này cần phải so với Big Mầm đoàn hải tặc mụ mụ Queen Thánh Ca Hào phải nhanh nhiều lắm. Trước khi rời đi, Sabo quay đầu lại nhìn thoáng qua Salus Linlan cùng Big Mầm đoàn hải tặc. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm, tiếp theo, ta chắc chắn quân lâm Toto. Tiệc trà trong hội trường, rất nhiều tân khách trông coi đình ở phía xa lớn trên biển Big Mầm đoàn hải tặc cùng Salus Linlan. Lúc này đã không có rồi động tĩnh gì, mà Sabo thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất rồi. Sabo dĩ nhiên toàn thân trở lui, thật là khiến người cảm thấy bất khả tư nghị. Happy Street Queen's GC khẽ cười nói, xem ra, thật là một cái mới vương giả muốn ra đời. Lẻ loi một mình đại náo Big Mầm tiệc trà, thật đúng là lợi hại. Cho vay nặng lãi vua Lanfield lạnh giọng nói rằng, thoạt nhìn, Grand Line lại lập tức phải loạn bắt đi. Lần này Salus nhưng là mất mặt lớn. Hưng phấn nhất sẽ phải thuộc về thế giới kinh tế tòa soạn báo xã trưởng Morgan. Hắn có thể đem toàn bộ quá trình tất cả đều phách liễu hạ lai. Hắn lúc này đang ở múa bút thành văn, viết bản thảo tin tức, trong miệng còn lẩm bẩm, ha ha đại tân văn a. Tuyệt đối đại tân văn. Hải tặc tân duệ khiêu chiến tứ hoàng, toàn thân trở ra, tuyệt đối có thể rất khiếp sợ thế giới. Ha ha, lần này tiệc trà quả thực tới đại đáng giá. Mà rất nhiều tân khách trong Tesoro trông coi Sabo an toàn rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù đối với lúc trước Sabo đề nghị có chút động tâm, nhưng không có nghĩa là hắn xem trọng Sabo. E rằng Sabo quả thật có năng lực băng hắn đã giết cái kia thiên long nhân, nhưng thực lực của hắn vẫn là quá yếu, không đủ để làm cho hắn sẵn sàng góp sức. Nhưng hiện tại xem ra, Sabo thực lực cũng không yếu. Mặc dù so ra kém tứ hoàng, nhưng là tuyệt đối có thể so sánh với hải quân đại tướng rồi. Chủ yếu nhất là lần trước Sabo bại vào hải quân đại tướng đứng đầu chỉ có bao lâu? 1 năm cũng chưa tới. Sabo rốt cuộc lại lớn lên nhiều như vậy. Nếu đang cho hắn 1 năm, thời gian 2 năm, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Không có người biết, càng làm cho Tesoro cảm thấy rung động. Đối mặt tứ hoàng một trong Salus Linlan, đối mặt toàn bộ Big Mầm đoàn hải tặc, Sabo dĩ nhiên không có có vẻ sợ hãi. Điều này làm cho hắn thật sâu được cảm nhận được mình cùng Sabo sự chênh lệch. Hắn mặc dù bây giờ có năng lực giết chết hại chết Stella Thiên Long Nhân, nhưng hắn vẫn không có có gan làm như vậy. Điều này cũng có thể chính là Sabo nói nhỏ yếu a. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.